Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lượng, nếu như chỉ dựa vào Hạ Bình một người lời mà nói, giết được Nương Tay cũng không được. Vấn đề là, những này yêu tộc thiên kiêu cũng không biết chân tướng. Chúng cũng không hiểu được hôm nay Phạt Chi Lôi là hướng về phía Hạ Bình đến đấy, cho nên chúng cảm thấy vô cùng rung động, căn bản sinh không dậy nổi cùng cái này nhân loại đối kháng tâm lý. Đông. Lại là một đạo lôi đình từ trên cao đáp xuống, hung hăng bổ vào vệ hồn thú trên người, lập tức đem nó bổ được toàn thân cháy đen, làn da vỡ ra, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi ra, nhuộm hồng cả một mảnh. Mãnh liệt đau đớn càng là lan tràn toàn thân, khiến nó toàn thân đều tại run rẩy, mỗi một căn thần kinh tựa hồ cũng bị con kiến cắn xé. Đáng giận, ta và ngươi liều mạng, đáng lo đừng cái này phân thân, cùng ngươi đồng quy vu tận. Phệ hồn thú hét lớn một tiếng, bị Hạ Bình như vậy đuổi giết, xua đuổi được như là chó nhà có tang, cái này khiến nó cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nó rốt cuộc chịu không được, ý định buông tha cho cái này phân thân, lại để cho bản thể trọng thương, cũng muốn đem cái này đáng chết nhân loại tiêu diệt. Mà đúng lúc này hậu, bầu trời chính giữa cái hắc động kia tựa hồ chậm rãi thu nhỏ lại, ẩn chứa thiên phạt chi lực cũng biến mất được thất thất bát bát. Đã rốt cuộc vô lực đem lôi đình hạ xuống tới. Mây đen tiêu tán, sau cơn mưa trời lại sáng. Ân. Đã xong. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền phát hiện cửu trọng thiên kiếp đã vượt qua, nguyên bản nhìn mình chầm chầm trên người lực lượng thần bí cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bàn bạc áp lực cũng lập tức biến mất không. Rất rõ ràng, hắn đã vượt qua lần này thiên phạt. Bởi vì những này tà ma, còn có vệ hồn thú trợ giúp. Chính thành chính lực lượng đều bị chúng thừa nhận. Mà hắn cũng chỉ là thừa nhận tương đương tiểu một bộ phận thiên phạt chi lực. Thậm chí bởi vì Thái Dương Dung Lô quan hệ, hắn thuận lợi đem những này lôi đình lực lượng luyện hóa, nạp làm hữu dụng, thân thể mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng có lôi đình năng lượng tồn tại. Hạ Bình nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, phản phất đều có lôi điện bạo phát đi ra, đùng đùng không dứt rung động. Ha ha, đã xong, cuối cùng kết thúc. Phệ hồn thú cũng trước tiên cảm giác đến nguy hiểm rời đi, nó lập tức mừng rỡ như điên, phản phất sống sót sau tai nạn giống như. Đừng đề cập nhiều hưng phấn. Dù sao nếu như bỏ qua cái này phân thân, nó bản thể nhất định lọt vào trọng thương, như vậy thoát ly phong ấn cũng là xa xa không hẹn, nói không chừng sẽ bị vĩnh cửu trấn áp, thẳng đến tử vong mới thôi. Đã không có thiên phạt chi lôi tồn tại, như vậy ngươi cái này đáng chết nhân loại cũng chưa có dựa vào thủ đoạn, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Phệ hồn thú thập phần hung tàn chầm chầm vào Hạ Bình. Nó trên người tản mát ra khủng bố sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vừa rồi nó nhiều thảm a. Bị tiểu tử này cho rằng là đệm thịt, kéo qua đi ngăn cản thiên lôi, từng đạo thiên lôi xuống bổ được nó không thấy rồi nửa cái nhân mạng, liền linh hồn lực lượng đều tổn thất. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như nó không đem người này loại triệt để giết chết, rút gân lột da, như vậy phệ hồn thú nhất tộc danh dự đều bị nó tổn hại rồi. Chết như thế nào? Không có những cái, kia tà ma đại quân, bằng vào cái này cái gọi là phân thân, phệ hồn thú ngươi tựu là cái rắm. Oanh một tiếng. Hạ Bình lập tức theo trên người xuất ra bảo khí địa ngục chi mâu. Ầm ầm. Lập tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra từng đợt khủng bố địa ngục khí tức, tạo thành đáng sợ khí tràng, mang tất cả bốn phương tám hướng, đem trọn cái đại địa đều chấn động lên. Loáng thoáng, không khí vặn vẹo, sinh ra ảo giác, phản phất Hạ Bình sau lưng hiện lên một bộ cửu u địa ngục bức họa cuộn tròn, vô số thần ma đều bị trấn áp mà bắt đầu, không cách nào nhúc nhích. Cái gì? Phệ hồn thú lại càng hoảng sợ. Nó ở đâu nghĩ đến Hạ Bình còn có thủ đoạn như vậy cùng thực lực, rất hiển nhiên tên nhân loại này so với lúc trước tại Thiên Yêu Mộ Địa thời điểm càng cường đại hơn, đã bước chân vào tông sư cảnh, khống chế cương khí, gần như hóa cảnh. Hơn nữa cái kia kiện thần bí bảo khí, tự hồ có trấn ác ma thần chi lực. Tuy nhiên nó được xưng vũ trụ tai ác, chủng tộc cường hoành vô cùng, nhưng là lại ở đâu so ra mà vượt chính thức địa ngục ma thần, như vậy địa ngục chi mâu liền ma thần đều có thể trấn áp, vệ hồn thú lại được coi là rồi cái gì? Chớ đừng nói chi là, lúc này vệ hồn thú thực sự không phải là toàn thịnh thời kỳ, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Xíu, u u. Một mâu chọc ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, phản phất giờ khắc này địa ngục chi mâu tự biến mất tại vệ hồn thú trong mắt. Kỳ thật đây cũng không phải là biến mất, chỉ là bởi vì cái này một mâu tốc độ quá nhanh, võng mạc căn bản bắt không đến tốc độ như vậy, cho nên mới thoạt nhìn giống như biến mất. Nó cảm nhận được cái này một mâu cực kỳ đáng sợ, mãnh liệt sát ý lan tràn tới. Suy nghĩ của nó tựa hồ cũng bị cổ này lực lượng thần bí kích phá, đình chỉ vận chuyển. Phản phất nó tựu là một đầu dê đợi làm thịt, chỉ có thể là đứng tại nguyên chỗ nhâm bằng đối phương xâm lược. Cái này một mâu cực kỳ đáng sợ, đoạt người tâm phách, cứng rắn vô đối, phản phất liền linh hồn đều xuyên thủng, chiêu thức tinh diệu trình độ đã vượt qua vương giả cấp bậc võ học. Đông. Trong nháy mắt, cái này một mâu bị xuyên thủng rồi vệ hồn thú thân thể, phản phất đậu hũ giống như, cái kia cứng rắn lân giáp căn bản ngăn cản không nổi cái này địa ngục chi mâu mảy may. Thổi phù một tiếng, đại lượng huyết dịch từ trên người nó xông ra, như là suối phun đồng dạng, điên cuồng hướng phía phụ cận phun đi ra ngoài. Đáng chết nhân loại, ta muốn ngươi chết. Phệ hồn thú trố mắt muốn nứt, nó phát ra cuồng bạo gào thét, bốn phía không khí vặn vẹo, mãnh liệt sóng tinh thần động chấn động phương viên vài dặm. Tất cả tà ma vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị cổ này sóng tinh thần động cho chấn vỡ linh hồn, chúng gần kề còn lại một cái thể xác, cứ như vậy rơi xuống tại đại địa phía trên. Rõ ràng không chết. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện mình cái này một mâu xuyên thủng rồi vệ hồn thú trái tim, nhưng là đối phương lại như cũ không chết, sinh long hoặc hổ được rất, còn có thế rống to kêu to. Tuy nhiên trái tim đối với đại bộ phận sinh linh mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu ác vị trí, một khi đánh nát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà rất hiển nhiên, cái này đầu vệ hồn thú chỗ hiểm cũng không phải là như thế, dù cho không có trái tim, nó cũng y nguyên có thế còn sống sót. Chết đi cho ta. Vệ hồn thú gào thét một tiếng, nó há mồm khẽ hấp, từ trên người nó tuôn ra cực kỳ đáng sợ quỷ dị lực lượng, tự hồ miệng rộng tạo thành một cái khủng bố hắc động, sinh ra cực lớn hấp lực. Cái gì? Hạ Bình tựu là cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được đem làm vệ hồn thú sử xuất một chiêu này thời điểm, thân thể của hắn phản phất sinh ra cực kỳ đáng sợ hấp lực, chuyên môn nhằm vào linh hồn. Có trong tích tắc công phu, hắn phát giác được linh hồn của mình tựa hồ cũng nhanh theo thể xác ly khai, bị cái này đầu vệ hồn thú triệt để thôn vệ, trở thành đối phương trong bụng đồ ăn. Đây cũng là vệ hồn thú chính thức khủng bố năng lực, cướp đoạt linh hồn. Vệ hồn thú nhất tộc vì sao đáng sợ như thế? Cái này không chỉ là nó bản thân lực lớn vô cùng, có thể cao tốc tái sinh. Càng thêm quan trọng là, nó trên người có một loại đặc biệt năng lực, cướp đoạt linh hồn. Chỉ cần vệ hồn thú há miệng, sẽ sinh ra đáng sợ hấp lực, vô số sinh linh linh hồn sẽ tự động ly thể, nhanh chóng tiến vào bụng của nó, bị hấp thu luyện hóa. Toàn thịnh thời kỳ vệ hồn thú chính là có năng lực như vậy, há mồm một nuốt, toàn bộ tinh cầu sinh linh linh hồn, đều bị vệ hồn thú toàn bộ nuốt mất, không cách nào ngăn cản. Lúc trước vệ hồn thú hàng lâm tại Vân Tiêu giới đã là như thế, một nuốt chính là nuốt một thành trì linh hồn. Mặc dù là yêu vương cũng ngăn không được, không chỗ có thể trốn. Có lẽ một ít lực ý chí cường đại, linh hồn lực lượng cường đại sinh linh, có thể hơi chút ngăn cản vệ hồn thú cướp đoạt linh hồn lực lượng, thế nhưng mà song phương tầm đó lực lượng chênh lệch quá lớn lời mà nói, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, vây công đối với vệ hồn thú mà nói căn bản không có cái gì tác dụng, nhiều hơn nữa pháo hôi công kích đi lên, cũng chỉ sẽ trở thành là nó trong bụng đồ ăn, cho nó cung cấp năng lượng. Ầm ầm. Đem làm vệ hồn thú sử dụng trên người thần thông, dùng thân thể của nó làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái đường kính 4-5 km hắc ám lĩnh vực, vô số khói đen lăn mình. Tại cái khu vực này phạm vi, bao trùm ở sinh linh, đều lập tức cảm nhận được linh hồn của mình ly thể. Tất cả tà ma linh hồn bị tước đoạt đi ra, mắt của bọn nó hạt châu lập tức xuất hiện xám trắng chi sắc, đã không có linh động, hư hóa linh hồn năng lượng hướng phía vệ hồn thú miệng rộng bay đi. Dù cho chúng điên cuồng kêu to, giãy dụa cũng không làm nên chuyện gì. Còn lại thể xác, thì là từ không trung rơi xuống, nện trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám hố sâu. Muốn cướp đoạt linh hồn của ta. Hạ Bình lập tức cảm nhận được, loại năng lực này thật là quỷ dị, đã vượt qua bất luận cái gì võ kỹ, hoàn toàn là nhằm vào trên linh hồn công kích, bình thường thủ đoạn căn bản không có cái gì tác dụng. Hắn lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, giữ vững vị trí chính mình linh đài, đạt tới nhân hồn hợp nhất chi cảnh. Lập tức, linh hồn hắn ly thể cảm giác tự suy yếu rồi không ít. Buồn cười. Chính là phàm nhân cũng muốn ngăn cản vệ hồn thú cướp đoạt linh hồn chi lực, quả thực tựu là cái chuyện cười, cho ta chết. Vệ hồn thú gầm lên một tiếng, nó cảm nhận được Hạ Bình giãy giụa, lại muốn chống cự chính mình thôn vệ linh hồn lực lượng. Nếu như bị tiểu tử này thành công, như vậy nó vệ hồn thú còn sống cái rắm, liền bản lĩnh xuất chúng đều bị người phá giải, như vậy chúng vệ hồn thú nhất tộc tự triệt để xong đời. Nghĩ tới đây, nó càng thêm điên cuồng, sinh ra càng tăng kinh khủng hấp lực, ý đồ đem Hạ Bình trên người linh hồn đều cướp đoạt xuống. Tối tâm chính giữa linh hồn lực lượng hung hăng công kích Hạ Bình linh hồn bản chất. Đông. Cổ lực lượng này hung hăng oanh kích tại Hạ Bình linh hồn, như là vô số tà ma xuất hiện, điên cuồng cắn xé ý thức của hắn biển, muốn đem linh hồn của hắn cắn được phá thành mảnh nhỏ. Hạ Bình thân thể tựu là chấn động, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch lập tức cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, sinh ra vô cùng phẫn nộ cảm xúc, rõ ràng có người dám mạo phạm địa ngục chúa tể uy nghiêm, không thể tha thứ. Rầm rầm. Theo hắn sâu trong thân thể tuôn ra khủng bố huyết mạch chi lực, nhanh chóng dũng mãnh vào sâu trong linh hồn, lập tức linh hồn của hắn sinh ra biến hóa cực lớn, biến ảo thành một đoàn màu đen hỏa diễm. Cái này màu đen hỏa diễm nhẹ nhàng chập chờn, như là một đầu địa ngục kim ô, sừng sững ở trên hư không, hằng cổ trường tồn, chiếu rọi muôn đời, toàn bộ cửu u địa ngục đều bao phủ nó quang huy. Không cách nào hình dung đây rốt cuộc là một đoàn như thế nào hắc ám hỏa diễm, dù cho địa ngục thâm nguyên cũng so ra kém hắc, coi như là sâu nhất trọng tội nghiệp cũng không cách nào bằng được, đó là hết thảy sa đọa, hắc ám, tà ác, điên cuồng, giết chóc kết hợp thể. Là hết thảy hư vô, thôn vệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, chúa tể hết thảy. Bất luận cái gì sinh linh, kể cả thần ma, va chạm vào cái này địa ngục chi hỏa, đều hẳn phải chết. Đây là không cách nào tiếp xúc cao quý, đây là chí cao vô thượng chúa tể, siêu việt hết thảy. Đáng chết, đây là vật gì, đến cùng là vật gì? Vốn vệ hồn thú muốn một ngụm liền đem Hạ Bình linh hồn toàn bộ nuốt mất, làm của riêng. Nhưng nhìn đến cái này khủng bố linh hồn chi hỏa, nó lập tức tự cảm nhận được hỏa thiêu thân giống như, từ nội tâm cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự run rẩy. Đó là tánh mạng cấp độ không giống với. Tuy nhiên nó có thể thôn vệ rất nhiều linh hồn, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, nhưng là nó chứng kiến cái này linh hồn chi hỏa thời điểm, đã biết rõ cái này linh hồn nó căn bản không cách nào thôn vệ. Một khi thôn vệ, tất nhiên sẽ bị quỷ dị này cường đại hỏa diễm cho cứ thế mà chết cháy, đến lúc đó đừng nói là thôn vệ hỏa diễm tăng cường lực lượng, liền nó mạng nhỏ đều bảo vệ không xuống. Vệ hồn thú muốn chạy trốn. Nhưng là cái này đã quá muộn. Cái kia một đoàn hắc ám hỏa diễm, hóa thành địa ngục kim ô, phát ra một tiếng gáy gọi, nó căn bản không kháng cự vệ hồn thú thôn vệ linh hồn lực lượng, ngược lại chủ động bay đi. Không không không, cút cho ta a, ta không muốn thôn vệ ngươi. Vệ hồn thú dọa đái, toàn thân đều là run rẩy, đây là nó đời này lần thứ nhất không muốn thôn vệ linh hồn. Oanh! Địa ngục kim ô thoáng cái nhào tới, khủng bố hắc ám hỏa diễm lập tức tự bao vây vệ hồn thú linh hồn, điên cuồng thiêu đốt, lập tức liền đem nó toàn bộ nuốt vào bụng, đảo khách thành chủ. A a a! Vệ hồn thú phát ra thê lương kêu thảm thiết, kinh thiên động địa, nó cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, bị cái này màu đen hỏa diễm thiêu đốt, đó là xúc động đến linh hồn đau đớn, đây là hủy diệt linh hồn hỏa diễm. Thậm chí cái này màu đen hỏa diễm có địa ngục khí tức, ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm cảm xúc, phẫn nộ, tham lam, sắc du, ghen ghét, ngạo mạn, lười biếng, tham ăn vân vân, đợi một tí mặt trái lực lượng dũng mãnh vào thân thể của nó, đem linh hồn của nó bản chất đều cải biến, phản phất cổ này tà ác lực lượng khiến nó linh hồn đều triệt để sa đọa. Lực lượng như vậy khiến nó liền phản kháng cơ hội đều không có, chỉ là cảm thấy con mắt một hắt, lập tức ý thức tự biến mất, toàn bộ linh hồn lực lượng cũng hóa thành hư vô. Xa xa Thiên yêu mộ địa, một chỗ hắc ám không gian. Vệ hồn thú bản thể cũng là điên cuồng kêu to, nó cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, lập tức tự chặt đứt rồi cùng phân thân tâm thần liên hệ, nhưng là cái kia đã quá muộn. Dù cho nó động tác nhanh chóng, cũng y nguyên có một đám màu đen hỏa diễm, dọc theo tâm thần liên hệ tập kích tới, hung hăng oanh kích tại linh hồn của nó trên người, điên cuồng thiêu đốt. Nó cảm nhận được nếu như tiếp tục bị cái này màu đen hỏa diễm lan tràn xuống dưới, nó rất nhanh cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Trở thành màu đen hỏa diễm nhiên liệu, hóa thành hư vô. Không không không, ta thế nhưng mà vệ hồn thú, vũ trụ tai ách, sao có thể cứ như vậy chết rồi hả? Tuyệt đối với không thể. Vệ hồn thú gào thét một tiếng, nó vận chuyển trong cơ thể khủng bố năng lượng, đem cái này một tia màu đen hỏa diễm khu trục đi ra ngoài. Cũng không biết đã qua bao lâu, nó rốt cục đem cái này một đám màu đen hỏa diễm tiêu diệt, thế nhưng mà cũng trả giá thảm trọng một cái giá lớn, thân thể trọng thương, huyết dịch chảy xuôi, toàn thân đều vỡ ra, cực kỳ thê thảm. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì ngay cả ta đường đường vệ hồn thú đều ngăn cản không nổi, chỉ là một tia lực lượng cũng đủ để đem ta toàn bộ thôn vệ, đây là cái gì thần thú huyết mạch? Vệ hồn thú lòng còn sợ hãi, nó cảm nhận được cái loại này huyết mạch cao quý, ẩn chứa chúa tể khí tức, hết thảy sinh linh dám khinh nhờn đều lập tức tử vong, gặp phải tai ách. Đây không phải là nó có thể ngấp nghé đồ vật, sợ chi hẳn phải chết. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy cái này nhân loại khủng bố như thế. Đánh chết nó cũng sẽ không tiến lên trêu chọc. A! Vệ hồn thú phát sinh một tia thê lương kêu thảm thiết, mặc kệ nó như thế nào giãy giụa, đều không thể từ nơi này màu đen hỏa diễm giãy giụa tới, mấy hơi thở, liền đem nó phân thân linh hồn đều thiêu hủy rồi. Ba thoáng một phát, hư không trong đó, địa ngục kim ô một ngụm sẽ đem linh hồn nuốt vào bụng, làm của riêng. Hạ Bình lập tức cảm nhận được một cổ dòng nước ấm dũng mãnh vào thân thể của mình, đại lượng linh hồn năng lượng đều bị hắn thôn phệ xuống dưới, linh hồn của hắn tựa hồ tham lam hấp thu. Cùng lúc đó, hắn sâu trong linh hồn cái kia màu vàng kết tinh, đó là từ trên người thôn thiên ma tôn lấy được, giờ này khắc này cũng bởi vì cổ lực lượng này kích thích, nhanh chóng hòa tan, thẩm thấu tại linh hồn hắn các nơi địa phương. Cái này lại để cho linh hồn của hắn lực lượng gia tăng thật lớn, không ngừng tăng trưởng. Chúc mừng ký chủ, cắn nuốt vệ hồn thú phân hồn, đạt được một bộ phận vệ hồn thú năng lực. Đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở nói, nhưng là loại này đến từ vệ hồn thú năng lực vẫn chưa ổn định, tùy thời đều tiêu tán, ký chủ phải chăng cần đem điều này có thể lực dung hợp tại trên người. Vệ hồn thú năng lực. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong nội tâm chính là khẽ động, cái gì năng lực? Thôn vệ linh hồn chi lực. Hệ thống nói, phàm là ký chủ giết chết một cái sinh linh, là được đạt được đối phương trên người một bộ phận linh hồn lực lượng, dùng để cường hóa linh hồn của mình, tăng cường lực lượng tinh thần. Cái gì? Hạ Bình tựu là cả kinh, thân thể chính là chấn động, có chút không thể tin được, giết chết một cái sinh linh, có thể đạt được đối phương trên người một bộ phận linh hồn chi lực, loại năng lực này thật sự là quá nghịch thiên. Dù sao linh hồn lực lượng muốn gia tăng nói như vậy cũng chỉ có hai chủng phương pháp, một cái tựu là tu vi tấn chức, tăng lên tới rất cao võ đạo cảnh giới, tánh mạng nhảy dời, tự nhiên linh hồn lực lượng sẽ tăng trưởng. Một cái khác tựu là thôn vệ trân quý linh vật, vấn đề là loại này có thể tăng trưởng linh hồn lực lượng linh vật giá trị liên thành, liền vương giả đều thèm thuồng, căn bản là không có nhiều. Nghĩ đến cực kỳ khó khăn. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đã có được loại thứ ba phương pháp, nếu như tiêu diệt địch nhân, là được hấp thu đối phương chết mất thời điểm phát ra một tia linh hồn lực lượng, tăng cường chính mình. Tuy nhiên vệ hồn thú năng lực càng tăng kinh khủng, có thể trực tiếp rút ra đối phương linh hồn, trực tiếp thôn vệ, mà Hạ Bình cũng chỉ là đạt được một bộ phận năng lực, thôn vệ linh hồn. Thế nhưng mà cái này cũng hết sức kinh người rồi, nói ra cũng không biết sẽ hù chết bao nhiêu người. Dung hợp, lập tức dung hợp. Hạ Bình lập tức nói, không dung hợp loại năng lực này tựu là kẻ đần, nếu có năng lực như vậy, hắn tăng cường linh hồn lực lượng tựu dễ dàng rất nhiều. Không biết cao hơn những người khác gấp bao nhiêu lần. Theo khởi điểm lên, mọi người tựu là không đồng dạng như vậy. Bất quá ký chủ, dung hợp loại năng lực này cần tốn hao 5.000 vạn oán hận. Hệ thống nhắc nhở nói. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, trên người hắn tổng cộng còn có 5.500 vạn oán hận, hiện tại dung hợp loại năng lực này liền đi mất 5.000 vạn, đây quả thực là thiên văn sổ tự. Nhưng là đây là đáng giá đấy. Nếu như không có địa ngục kim ô cắn nuốt sạch vệ hồn thú năng lực, nghĩ đến lực lượng như vậy. Cũng không biết tốn hao cực lớn một cái giá lớn, đoán chừng 5.000 vạn oán hận căn bản không đủ. Cho nên, hắn hiện tại cũng không biết chiếm phần lớn tiện nghi, vương giả biết rõ chuyện này đều ghen ghét được con mắt đều lục lên. Đã biết. Hạ Bình biểu thị minh bạch, dù sao oán hận loại vật này cũ thì không đi mới thì không tới, ở tại chỗ này cũng không có tác dụng gì, có cơ hội tự tiêu hết, không ngừng tăng cường thực lực của mình. Ầm ầm. Vừa dứt lời, hắn trong óc ở trong chỗ sâu chấn động, một cổ lực lượng thần bí lan mình. Như là vô tận dòng nước ấm tràn vào ra, chảy vào tứ chi của hắn bách hải, thẩm thấu tiến mỗi một cái tế bào chính giữa. Thời gian dần qua, đến từ vệ hồn thú năng lượng tự hồ tại trong ốc ở trong chỗ sâu ngưng tụ thành một quả màu đen hạt giống, nó tại Hạ Bình trong đầu gian chậm rãi xoay tròn, không ngừng phun ra nuốt vào khí lưu, huyền ảo vô cùng. Đây là cái gì? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm giác được cái này quả thần bí hạt giống toàn thân màu đen, tự hồ điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt cổ lão chữ khắc. Tinh thần lực của hắn thẩm thấu đi vào, lập tức tự cảm nhận được chính mình tự hồ tiến nhập một cái hư vô không gian, hắc ám vô cùng, tản mát ra khát vọng, tham lam, khát khao vân, vân, đợi một tí cảm xúc. Phản phất cái này khỏa màu đen hạt giống là một đầu thần thú thao thiết giống như, khát vọng thôn vệ bất luận cái gì linh hồn vật chất. Chỉ cần Hạ Bình ý niệm khẽ động, cái này khỏa màu đen hạt giống sẽ hình thành màu đen vòng xoáy, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố hấp lực, hấp thu bốn phương tám hướng linh hồn lực lượng. Tinh thần lực tăng cường rồi. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn phát hiện tinh thần lực của mình so với trước trọn vẹn tăng lên gấp đôi, phương viên 20 km khu vực đều tại tinh thần lực của hắn bao trùm trong phạm vi. Tại nơi này phạm vi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn. Tuy nhiên cắn nuốt vệ hồn thú phân hồn, nhưng là vậy cũng chỉ là phân hồn mà thôi, cũng không có quá nhiều linh hồn chi lực, cùng bản thể so sánh với, cái kia chính là biến cả cùng một giọt nước so sánh. Có thể có được gấp đôi tinh thần lực tăng trưởng. Đây đã là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như không phải màu vàng kết tinh hòa tan, đoán chừng hắn đều không có biện pháp lại để cho tinh thần lực tăng trưởng nhiều như vậy. Trên thực tế, thôn vệ vệ hồn thú phân hồn, là tối trọng yếu nhất chính là đạt được cái này thôn vệ linh hồn năng lực này so bất kỳ vật gì đều trân quý, thiên kim không đổi. Màu vàng kết tinh đã triệt để biến mất sao? Hạ Bình biết rõ cái này một ít khối màu vàng kết tinh năng lượng đã triệt để không có, bị hắn thôn vệ tiêu hóa, toàn bộ hòa tan thành linh hồn của mình lực lượng. Hắn cũng không có cảm thấy cái gì đáng tiếc, có thể tăng cường linh hồn lực lượng nhiều như vậy, coi như là không sai rồi. Mà giờ này khắc này, xa xa yêu tộc Thiên Kiêu cùng với nhân tộc Tinh Anh đều là xem ngây người, bọn hắn chứng kiến lôi kiếp chấm dứt, trời quang mây tạnh, 10 vạn đại quân chạy tán loạn, liền tà ma đại quân thủ lĩnh đều bị triệt để trấn giết. Hạ Bình một người sừng sững ở trên hư không trong đó, phần lưng hai cái hỏa diễm cánh nhẹ nhàng vung vẩy, như là thần chi. như vậy khí thế như là một tòa núi lớn vắt ngang khắp nơi tràn sinh linh tâm lý. Bọn hắn mỗi người đều là ngạc nhiên. Quá kinh khủng, cái này nhân loại đến cùng muốn cường đại tới trình độ nào, quá cam tâm. 10 vạn tà ma đại quân, đó cũng không phải là cái gì bắt cãi, hiện tại ai làm mất tự tiêu diệt, hắn đây là muốn nghịch thiên a. Một đám yêu quái đều mộng rồi, bọn hắn đã xem như cất cao rồi đối với Hạ Bình cách nhìn, không nghĩ tới hay là đánh giá thấp đối phương. Không thể nào là hắn thực lực của bản thân, khả năng hắn đã tìm được thiên yêu chiến trường cái nào đó cấm chế lực lượng, mới tạm thời sử dụng đi ra, cho nên đem cái này 10 vạn tà ma đại quân tiêu diệt. Có yêu quái tỉnh táo nói, nó không tin Hạ Bình giống như này vô địch lực lượng, nếu quả thật đáng sợ như thế, trước kia hắn một người liền có thể diệt sát rồi toàn bộ yêu tộc. Dù cho không phải thực lực của bản thân, nhưng là hắn có thể ra roi tại đây cấm chế lực lượng, tự đại biểu tiểu tử này tại thiên yêu chiến trường là vô địch đấy, không thể trêu chọc. Nếu không 10 vạn tà ma đại quân chính là kết cục. Đúng vậy, xem tiểu tử này khí thế trên người, đều tấn chức tông sư a. Mẹ trứng, trước kia mới là võ sư bát trọng thiên, mới đi qua hơn 2 tháng rõ ràng tự tấn thăng đến tông sư cảnh, tu hành tốc độ quá nhanh. Rất nhiều yêu quái cùng nhân loại tinh anh đều là ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem Hạ Bình. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, hắn rốt cuộc đem cái này tăng vọt linh hồn lực lượng triệt để luyện hóa, làm của riêng. Lập tức, hắn cảm nhận được sảng khoái tinh thần, cảm giác trước nay chưa có tốt. Ân! Thỏ Linh Lung các nàng tự hồ ở chỗ đó. Hạ Bình xoay người nhìn lại. Lập tức cảm giác đến cách đó không xa có đại lượng yêu quái cùng nhân loại tụ tập cùng một chỗ, tự hồ ở bên cạnh quan sát. Xèo. Thân hình hắn lập lòe, điều khiển lấy kim ô hai cánh, hướng phía bên kia đám người tụ tập địa phương bay đi. Nhưng là Hạ Bình bất động cũng may, khẽ động lời mà nói, lúc này tự dọa được một đám yêu quái gà bay chó chạy. Mẹ của ta ơi, kia nhân loại đã tới. Cái gì? Rõ ràng đã tới, đã xong, triệt để đã xong. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Không chạy tự mất mạng. Không ít yêu quái lập tức dọa được bị giày vò, có khuôn mặt đều lục rồi, chúng cùng Hạ Bình quan hệ cũng không quá tốt, hơn nữa song phương căn bản chính là bất đồng chủng tộc, có sinh tử đại thù. Hiện tại cái này Hạ Bình hung tàn phải mệnh, mang theo tiêu diệt 10 vạn tà ma đại quân uy thế, hướng phía chúng bay tới, có thể tưởng tượng chúng nội tâm hoảng sợ cùng sợ hãi. Tuy nhiên cái này nhân loại chưa chắc là mang theo ác ý, vấn đề là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như cái này nhân loại có ác ý. Muốn chúng yêu quái tiêu diệt đâu rồi, đến lúc đó chết rồi ai bồi thường? Sưu sưu sưu. Một đám yêu quái dọa đái, căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại, chứng kiến Hạ Bình bộ dạng, thật giống như nhìn xem cái gì ôn dịch tựa như, e sợ cho tránh không kịp, nhao nhao chạy thục mạng. Có ma cầm vỗ cánh bay cao, có chút tẩu thú chạy đi chạy như điên, có chút trùng yêu càng là đào đất đào tẩu, chúng mỗi người đều là sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực, tự hận trên người mình không có nhiều mấy chân. Chỉ là mấy hơi thở. Chúng tự ly khai tại chỗ, hướng phía 4 phương 8 hướng chuồn đi. Thế nhưng không chỉ là những cái kia yêu quái, mà ngay cả tinh anh đệ tử cũng là sắc mặt đại biến, hướng phía xa xa chạy thục mạng. Loại này tràn cảnh, chứng kiến chung quanh yêu quái đều mộng ép, có yêu quái hiếu kỳ hỏi, các ngươi trốn cái gì, các ngươi đều là nhân loại, tất cả mọi người là đồng tộc huynh đệ, các ngươi đang sợ cái gì? Chúng trăm mối vẫn không có cách giải, chính mình là yêu quái, sợ hãi thằng này lấy đi của mình tánh mạng, chạy trốn thì cũng thôi đi. Những người này rõ ràng cũng chạy, thậm chí chạy trốn còn nhanh hơn chúng, giống như con thỏ tựa như. Các ngươi biết cái đếch ấy, cái này Hạ Bình tại chúng ta thế giới loài người tên xấu chiêu lấy, cũng không biết hại rồi bao nhiêu đồng bạn, có chút hạch tâm đệ tử bởi vì đắc tội hắn, đều lưu vong đến rồi vô tận hải, không tấn thăng đến vương giả cảnh đều về không được. Có tinh anh đệ tử sắc mặt trắng bệch, nhớ tới Hạ Bình đủ loại nghe đồn. Tuy nhiên đám kia hạch tâm bị lưu vong tin tức rất che giấu. Nhưng là đối với bọn hắn những này vương giả gia tộc thiên kiêu mà nói, biết rõ những tin tức này hay là vô cùng đơn giản đấy, căn bản là giấu giếm không nổi. Liền đám kia mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt hạch tâm đệ tử đều bị tiểu tử này khiến cho lông gà vịt huyết, đời này cũng không biết còn có hay không xuất đầu cơ hội. Bọn hắn những này tiểu nhân vật, đoán chừng cũng nhất định sẽ bị tiểu tử này cả được rất thảm. Đừng nhìn hắn đối phó yêu quái phi thường hung ác, nhưng là đối phó chúng ta nhân loại, hỗn đảng này càng thêm hung ác. Quả thực tựu là hướng trong chết rút cái chủng loại kia, rơi vào tay hắn sống không bằng chết a. Có chút tinh anh đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hắn là vừa sợ lại sợ. Càng thêm quan trọng là, chúng ta tại thiên yêu chiến trường trước khi bắt đầu, còn đổi rồi hắn, cố ý đoàn kết những người khác, ý đồ cô lập tiểu tử này, lại để cho hắn lần này tiến vào thiên yêu chiến trường ăn cho. Không nghĩ tới hắn dữ dội đến loại trình độ này, tiến đến tựu đại giết tứ phương, kỳ ngộ liên tục, hiện tại cũng tấn thăng đến tông sư cảnh, tiêu diệt 10 vạn tà ma đại quân. Hung mãnh được rối tinh rối mù. không ít tinh anh đệ tử hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, làm gì bởi vì nhất thời khí phách mà đắc tội với như vậy dữ dội được yêu nghiệt đâu rồi, hiện tại tốt rồi, người ta phát đạt mà bắt đầu, nhất phi trùng thiên, cũng bắt đầu trở nên nổi bật rồi, lại để cho bọn hắn nhìn lên. Trước kia bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, hiện tại trực tiếp tựu là trèo cao không dậy nổi. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm giác mình thập phần ngu xuẩn, chính thức thiên tài như thế nào bọn hắn những này thủ đoạn nhỏ có thể chèn ép hay sao? Thật sự có người có bản lĩnh, dù cho đặt ở trong bao bố, đều có thể chui đi ra. Còn có việc này. Một đám yêu quái trợn mắt há hốc mồm, chúng hoàn toàn không nghĩ tới cái này Hạ Bình không chỉ có là tai họa chính mình yêu tộc, nguyên lai tại thế giới loài người cũng đã là đại danh đỉnh đỉnh được rồi, không biết bao nhiêu nhân loại thống hận tiểu tử này, nhưng lại không thể làm gì. Chưa được vài phút, một đám người tự trượt được không còn một mảnh, sợ bị Hạ Bình đuổi theo, bị hung hăng tra tấn một phen. Thế nào bỏ chạy được nhanh như vậy? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn đi vào vừa rồi bọn này yêu quái cùng nhân loại tụ tập địa phương, nhưng là không đợi hắn đã đến, đám người kia bỏ chạy được nhanh chóng, hoàn toàn đem làm hắn là ôn dịch. Mấy cái thời gian hô hấp, vốn là đứng được chậm rạp chằng chịt đất trống, tự không có còn lại mấy cái người rồi. Có chút chạy trốn chậm yêu quái cùng nhân loại, dọa đến sắc mặt trắng bệch, còn vừa chạy vừa kêu to, đừng giết ta, đừng giết ta, bọn hắn hoàn toàn đem Hạ Bình đã coi như là so tà ma còn khủng bố ma vương. Các ngươi như thế nào không chạy? Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện đứng tại nguyên chỗ còn có chính mình mấy cái chân chó, ách vận ô nha, tam nhãn cự nhân, thỏ linh lung, độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, kim trúc hổ, còn có kịch độc con nhện vân, vân, đợi một tí yêu quái thiên kiêu. Chúng chưa cùng lấy những người khác chạy trốn, mà là ở lại tại chỗ. Chạy cái rắm. Thỏ linh lung các loại yêu quái đều là hứa cái này nhân loại một ngụm, chúng vừa rồi nhưng khi nhìn đến Hạ Bình tốc độ, đó là liền tà ma thủ lĩnh đều trốn không thoát đâu tốc độ. Tốc độ như vậy, so với trước cũng không biết khủng bố rồi gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, nếu như cái này nhân loại một lòng muốn đuổi theo người nào đó lời mà nói, tất nhiên sẽ đuổi đến lên, không chỗ có thể trốn. Hơn nữa chúng trên người còn gieo trồng rồi hỏa cầu quả bung, sinh tử đều tại đối phương khống chế chính giữa. Nếu như bởi vì chạy trốn, do đó chọc giận cái này nhân loại nên làm cái gì bây giờ, nói không chừng trực tiếp đã bị cái này nhân loại dẫn bạo thể nội quả bung, tại chỗ nổ chết, bước lên lôi viên theo gót. Cho nên, chúng cân nhắc lợi hại phía dưới, vẫn cảm thấy chạy trốn không có bất kỳ phần thắng, tự lựa chọn giữ lại. Chạy cái gì chạy, ngươi có thế là đại ca của chúng ta, đã từng cùng sinh cùng tử đồng bọn, tại sao phải trốn? Tự là, chúng ta cũng không phải cái loại này qua sông đoạn cầu yêu quái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng vậy, có thể cùng đại ca lần nữa gặp mặt, biết rõ đại ca còn sống, cao hứng cũng không kịp, chạy trốn đó là điên rồi. Kim Chúc Hổ các loại yêu quái vẻ mặt nịnh nọt, nịnh bợ không thôi, nội tâm nhưng lại tại chửi bới, tên nhân loại này tai họa thế nào tựu không chết ở đằng kia tràn bạo tạc nổ tung trong đó, mệnh quá lớn a, lão thiên gia không có mắt a. Chúng nội tâm phiền muộn không thôi. Không nghĩ tới chư vị hiền đệ như vậy quan tâm ta, cái này lại để cho ta cảm thấy thập phần cao hứng, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ bắt một ít yêu tộc thiên kiêu đi bán lấy tiền. Hạ Bình con mắt đều lộ ra tiền tài ánh sáng ra. Nếu còn có thể bắt vài đầu yêu tộc thiên kiêu, lấy về bắt cóc vơ vét tài sản lời mà nói, nhất định có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Ách vận ô nha các loại yêu quái khuôn mặt đều lục rồi, cái này đáng chết nhân loại còn muốn gia tăng người bị hại, giả tâm lớn đến không biên giới. Thời gian cực nhanh, thoáng cái đã trôi qua rồi mười mấy ngày thời gian. Khoảng cách Hạ Bình tiến vào thiên yêu chiến trường, cho tới bây giờ, đã trọn vẹn đi qua ba tháng thời gian, hiện tại đã đến phải ly khai thiên yêu chiến trường thời điểm. Tại đây mười mấy ngày lý. Hạ Bình vẫn muốn lần nữa bắt vài đầu yêu tộc thiên kiêu, nhưng là những này yêu quái hầu tinh được rất xa thấy xa đến Hạ Bình, lập tức chuồn đi, căn bản không để cho Hạ Bình bắt được cơ hội. Có chút người nhát gan yêu quái, thậm chí trực tiếp ẩn núp mà bắt đầu, đợi đến lúc thiên yêu chiến trường chấm dứt mới thôi. Mà thiên yêu chiến trường diện tích thật sự là quá lớn, nếu như những cái kia yêu quái có chủ tâm muốn trốn tránh tại cái nào đó địa phương, như vậy Hạ Bình muốn tìm đến chúng, quả thực tựu là mò kim đáy biển. Cho nên Hạ Bình muốn lần nữa bắt một ít yêu tộc thiên kiêu kế hoạch phá sản rồi. Bất quá hắn cũng không phải không có cái khác thu hoạch, tại một đường sưu tầm trong đó, hắn cũng tìm được một ít linh dược, tuy nhiên so ra kém bạch linh tham quả, nhưng là coi như là khó được linh dược. Thậm chí hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, phục dụng linh dịch, ma luyện trên người khí công, rốt cục lần nữa mở một cái huyệt khiếu, lại để cho trên người cương khí gia tăng lên không ít. Mở lại khải 10 cái huyệt khiếu, hắn liền có thể tấn thăng đến tông sư nhị trọng cảnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự muốn rời đi, thật sự là thời gian cực nhanh a. Lúc này một chỗ đại sơn đỉnh núi, Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra vẻ mặt thổn thức bộ dạng, rất có điểm không bỏ hương vị. Bởi vì tại Thiên Yêu chiến trường chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn đều có điểm cảm tình rồi. Dù sao tốt như vậy động thiên phúc địa ở đâu tìm, tại đây linh dược khắp nơi đều là, ngẫu nhiên chuyển một vòng đều có thể tìm được một ít. Thậm chí còn có yêu quái tiểu đệ tại bên người hầu hạ, có nguy hiểm gì, tiểu đệ đều lập tức xuất thủ, hỗ trợ bài trừ rồi, căn bản là không cần hắn động thủ, nói đây là xa hoa lãng phí thổ hào sinh hoạt cũng không phải là quá đáng. Nếu như trở lại ngoại giới, ở đâu còn có loại này chỗ tốt? Cực nhanh cái rắm. Thỏ linh lung các loại yêu quái hận không thể đem cái này đại phát cảm khái nhân loại cho cắn chết, đối với hắn mà nói, cái này là thời gian cực nhanh, vô cùng khoái hoạt, đáng giá nhớ lại một chuyến khoái hoạt lữ trình. Nhưng là đối với chúng đâu rồi, căn bản chính là tra tấn, sống một ngày bằng một năm. Chúng hận không thể ba tháng thoáng cái tựu đi qua, nhanh chóng ly khai Thiên Yêu chiến trường, rời xa cái này vô sĩ nhân loại. Ngẫm lại chúng cũng là yêu tộc thiên kiêu, đặt ở từng người chủng tộc, cái kia đều là vương tử vương nữ mà tồn tại, địa vị cao thượng, còn có rất nhiều nô bộc phục thị. Hiện tại tốt rồi, chúng những này yêu tộc thiên kiêu ngược lại phục thị cái này vô sĩ nhân loại, đem làm chúng là thủ hạ bình thường tùy ý thét to. Đây quả thực là giống địa ngục thời gian. Đoán chừng đời này chúng đều sẽ không quên. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời mà nói, đánh chết chúng đều không muốn lại đến Thiên Yêu chiến trường. Đúng vậy, thời gian cực nhanh, đại ca, nếu như không có chuyện gì lời mà nói, chúng ta trở về đi Vạn Yêu Sơn rồi, về sau có chuyện gì có thể lại liên lạc. Ách Vận Ô Nha kêu la nói, nó trong mắt đi lòng vòng, lập tức muốn chuồn đi. Thỏ linh lung các loại yêu quái cũng là trong nội tâm khẽ động, cũng xé nát trên người Thiên Yêu phù. Chuyển dời ly khai cái chỗ này. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, sốt ruột cái gì, Vạn Yêu Sơn các ngươi đều đợi cho nhổ ra a, cùng đại ca cùng đi thế giới loài người làm khách, ăn ngon uống sướng đấy, cam đoan các ngươi có thể vượt qua một cái vui sướng lữ trình. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn lời mà nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao ta cũng không phải một cái ép buộc người, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt nha. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đều là nhe răng, có chút muốn ói, nếu như ngươi ghê tởm kia nhân loại còn không phải ép buộc người. Ngày đó dưới đáy tựu không có ai rồi. Chúng cũng nghe ra Hạ Bình ý ở ngoài lời, nếu như chúng dám hành động thiếu suy nghĩ lời mà nói, tất nhiên sẽ dẫn bạo tạc nổ tung đạn, đem chúng cho tươi sống nổ chết, không lưu tình chút nào. Hiển nhiên, cái này đáng chết nhân loại, thật sự quyết định đem chúng bắt cóc, hướng chính mình chủng tộc vơ vét tài sản tiền tài, cái này nhân loại lá gan quả thực là lớn đến không biên giới rồi. Đại ca, nếu như chúng ta thật lâu không quay về lời mà nói, chỉ sợ gia tộc trưởng bối sẽ lo lắng, đặc biệt là cha ta Ô Nha Vương. Tính tình của nó thập phần táo bạo, nổi giận lên liền chính nó đều sợ. Ách Vận Ô Nha nhắc nhở, nếu như nó thật sự bị Hạ Bình bắt cóc, còn vơ vét tài sản tiền tài lời mà nói, tất nhiên sẽ đắc tội một yêu vương. Hậu quả thập phần nghiêm trọng. Hơn nữa tiểu tử này còn không phải bắt cóc một cái, trọn vẹn bắt cóc rồi 7 cái. Không có việc gì, cho ngươi phụ thân cùng đi làm khách quá, trong nhà của ta rất lớn, phòng trọ còn nhiều, rất nhiều, không phải vấn đề gì. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, bất vi sở động. Cho rằng cái gọi là yêu vương có thể đe dọa chính mình. Quả thực là hay nói giỡn, trở lại thế giới loài người nhâm bằng cái này cái gọi là Ô Nha Vương có thế thượng thiên, tìm khắp hắn không được phiền toái. Cùng đi làm khách. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái khuôn mặt đều lục rồi, chẳng lẽ thằng này còn ý định đem yêu vương đều cùng một chỗ bắt cóc rồi sao? Cái này nhân loại lá gan thật sự là quá mập rồi. Có thế chúng cũng không có biện pháp, đối mặt Hạ Bình áp bách, đều chỉ thật thấp đầu. Đi thôi. Hạ Bình lập tức xé nát rồi yêu vương phù, quanh một tiếng, lập tức tự bộc phát ra một đoàn kim quang, lập tức tự bao trùm Hạ Bình, còn có thỏ linh lung các loại yêu quái. Vèo. Một giây sau, bọn hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, bị trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Lúc này, Thiên Yêu chiến trường các nơi địa phương, vô số yêu quái cùng nhân loại tinh anh chúng cũng biết đúng lúc này rốt cục có thể đã đi ra, một ít vì tránh né Hạ Bình đuổi giết được yêu quái, càng là cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Đã đến giờ rồi, thời gian cuối cùng đã tới. Mẹ trứng, vì thoát khỏi cả nhân loại kia ác ma đuổi giết, ta trốn đông trốn tây, thảm giống như một con chó tựa như. Cũng không phải sao. Mỗi ngày màn trời chiếu đất, như cộng lông khát máu, chính là vì giảm bớt bạo lộ cơ hội, đừng đề cập nhiều thảm rồi. Cũng may, khổ thời gian rốt cục đi qua, chúng ta cũng có thể khổ tẩn cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua. Đáng giận a, ai nói lần này Thiên Yêu chiến trường là một lần du lịch, về sau trở về ta gọt bất tử hắn tự cùng hắn họ. Vô số yêu quái đều là vô cùng cảm khái. Chúng có chút sống sót sau tai nạn hương vị, có thể nói 3 tháng này là chúng khó chịu nhất 3 tháng, thống khổ không chịu nổi. Ngẫm lại chúng cũng là yêu tộc thiên kiêu, cũng là bị một nhân loại dọa thành cái dạng kia, kinh sợ phải mệnh, đây quả thực là sỉ nhục. cũng không biết ách vận Ô Nha chúng hiện tại thế nào, phải hay là không còn bị vậy cũng ác nhân loại cưỡng ép. Có yêu quái chợt nhớ tới ách vận Ô Nha các loại yêu quái. Bị ác ma kia nhìn chằm chằm vào, ở đâu còn có thế chạy thoát. Đừng đề cập mấy cái yêu gian, nhắc tới sẽ tới khí, rõ ràng phản bội yêu tộc, phải chém chết. Chúng cũng không phải cố ý đấy, sở dĩ làm ra loại hành vi này, đều là bị kia nhân loại bức bách đấy. Đánh rắm, cái nào yêu gian không phải là bị bức bách đấy, người ta dọa một cái tựu đầu hàng, chúng ta yêu tộc tựu không có như vậy mềm trứng dái. Ngoại trừ thánh nữ Thỏ Linh Lung, mặt khác yêu quái đều có lẽ bị bắt chặt tiêu diệt, răng đe. Không ít yêu quái đều là đối với ách vận Ô Nha các loại yêu quái nghiến răng nghiến lợi, chúng vô cùng thống hận những này yêu gian hành vi, quả thực hận không thể đem chúng hủy thi diệt tích. Đáng tiếc, những cái kia yêu gian dừng lại ở Hạ Bình bên người, chúng cũng tìm không thấy cơ hội động thủ. Đi thôi, trở về Vạn Yêu Sơn. Rất nhiều yêu quái cũng không muốn tiếp tục để ý tới việc này, nguyên một đám xé nát yêu vương phù, lập tức rời đi rồi tại đây. Lúc này ngoại giới, một chiếc siêu cấp chiến hạm đổ tại trên đất trống. Một ít quân đội hộ vệ, cùng với rất nhiều vương giả đều đợi ở chỗ này, bọn họ đều là lẳng lặng chờ đợi, bởi vì hôm nay chính là nhân loại tinh anh theo thiên yêu chiến trường đi ra thời gian. Cũng không biết những cái kia tinh anh đệ tử hiện tại đến tục cùng như thế nào. Sẽ không bị đám kia yêu quái giết chết à? Có người lo lắng mà hỏi, bởi vì cùng giai cường giả, yêu quái thiên phú, còn có sức chiến đấu đều tại nhân loại phía trên. Thật sự chiến đấu mà bắt đầu, nhân loại vẫn tương đối có hại chịu thiệt đấy. Thường thường mấy cái cộng lại mới có thể đánh một cái, cho nên mỗi lần thiên yêu chiến trường nhân loại đều là ở vào hạ phong. Cũng có một ít nhân loại yêu nghiệt có thể địch nổi yêu tộc thiên tài, thậm chí chiến thắng, vấn đề là cái loại người này dù sao vẫn là số ít. Không có khả năng, bất kể như thế nào, bọn họ đều là nhân loại tinh anh, thông qua chém giết mới chọn lựa ra đến đấy, nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Có người lắc đầu, không cho rằng tinh anh đệ tử sẽ ở vào hạ phong. Cũng đúng, chúng ta nhân tộc thiên kiêu cũng không thể khinh thường. Dù sao có thể tại thiên yêu chiến trường sống sót, tương lai nhất định là nhân loại trụ cột của quốc gia. Mỏi mắt mong chờ a, rất nhanh đã biết rõ còn có bao nhiêu người còn sống sót rồi. Không ít người đều là gật gật đầu, bọn hắn cũng đối với chính mình nhân tộc thiên kiêu rất có tự tin, dù cho thiên phú so yêu tộc thiên kiêu kém một ít, nhưng là võ kỹ, kinh nghiệm, còn có tài nguyên, đều sẽ không thua cho những cái kia yêu tộc thiên tài. Thật sự cùng chết mà bắt đầu, cũng không biết ai thắng ai thua đây này. Đúng rồi. Không phải có một gọi Hạ Bình chàng trai sao? Nghe nói còn là năm nay thiên tài chiến quán quân, không biết hắn biểu hiện như thế nào? Có vương giả nhất lên Hạ Bình. Tuy nhiên tiểu tử này là thiên tài chiến quán quân, nhưng là mới võ sư bát trọng thiên, khoảng cách tông sư còn cách một đoạn. Hoàn toàn chính xác, phượng cầu đạo các loại thiên kiêu đã sớm tấn thăng đến võ sư cửu trọng đỉnh phong, đi vào là được đột phá đến tông sư, thực lực tăng lên mấy lần không ngớt, Hạ Bình muốn cùng tông sư so, hay là kém một chút? Nếu như qua vài năm lại đến. Đoán chừng cái này Hạ Bình tựu là tuyệt đối nhân vật phong vân, nhưng là bây giờ, vẫn có chút non rồi. Cũng may, cái này Hạ Bình còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, cũng không thể quá nghiêm khắc hắn lần này biểu hiện. Rất nhiều vương giả tùy ý tán gẫu. Oanh! Đúng vào lúc này, giữa không trung chính giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn trùng động, một cái lối đi cũng không biết kéo dài đến địa phương nào, tản mát ra thần bí, huyền ảo vân, vân, đợi một tí khí tức. Sưu sưu sưu! Lập tức! Từng đạo kim quang lập lòe, trùng động chính giữa xuất hiện từng đạo thân ảnh, sau đó nhanh chóng hàn rơi trên mặt đất, thình lình tựu là lần này đi vào thiên yêu chiến trường tinh anh đệ tử. Bọn hắn rất nhanh tựu đứng trên mặt đất, có cánh tay bị thương, có quần áo quá xấu cùng tên ăn mày giống như, có đầu bao khỏa giống như bánh chưng đồng dạng, cơ hồ mỗi người trên người mang thương. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn hắn tại thiên yêu chiến trường chính giữa tao ngộ đến rồi cái gì khó khăn, quả thực là cửu tử nhất sinh. Đi ra, rốt cục đi ra. Quá tốt. Rốt cục ly khai cái kia địa phương quỷ quái, ta thế nhưng mà đợi có. Cái này là tự do không khí, an toàn không khí, quá sung sướng. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là thập phần hưng phấn, ly khai thiên yêu chiến trường, tự đại biểu cho bọn hắn không cần thời thời khắc khắc đều phòng bị tà ma, phòng bị yêu quái tập kích. Không cần mỗi thời mỗi khắc đều gặp được sinh tử nguy cơ, căng cứng thần kinh, cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là theo địa ngục trở lại thiên đường, mỗi người đều là vô cùng vui sướng. Cha mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này có yêu quái? Lập tức, tự có vương giả chú ý tới Hạ Bình bên người rõ ràng mang theo 6-7 yêu tộc thiên kiêu, từng trên người khí tức đều thập phần cường đại, đạt đến tông sư cảnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi cái gì, nơi này chính là có vài chục vị vương giả. Dù cho Vạn Yêu Sơn tập kích tới, cũng có thể chống cự 1-2. Nghe nói như thế, chung quanh tinh anh đệ tử sắc mặt đều là thập phần cổ quái, bọn hắn đương nhiên biết rõ đây là vì cái gì, nhưng là hiện tại cũng không tới phiên bọn hắn nói chuyện. Hạ Bình, bên cạnh ngươi những này yêu quái đến cùng chuyện gì xảy ra? Phim Hoàng Đại học phó hiệu trưởng Lỗ Thư Văn mở miệng hỏi, hắn thập phần tò mò nhìn Hạ Bình bên người mấy cái yêu quái. Hắn có thể cảm nhận được cái này mấy cái yêu quái huyết mạch nồng hậu dày đặc. Đều là yêu vương hậu duệ, thiên phú kinh người. Đặc biệt là con thỏ kia, trên người tản mát ra thời không chi lực, huyền diệu vô cùng, quả thực như là đạo thể tự nhiên. Như vậy yêu quái cho dù ở Vạn Yêu Sơn, đó cũng là địa vị tương đương cao hậu duệ. Hiệu trưởng, bọn họ là chiến lợi phẩm của ta. Hạ Bình đại còi còi nói. Chiến lợi phẩm. Ở đây vương giả đều là vẻ mặt mộng bức, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe qua đi vào thiên yêu chiến trường, còn có thể mang theo mấy cái yêu tộc thiên kiêu trở về đem làm chiến lợi phẩm đấy, quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Hiệu trưởng Lỗ Thư Văn vẻ mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, chiến lợi phẩm. Đây là ý gì? Tự là mặt chữ thượng ý tứ. Hạ Bình nhìn xem hiệu trưởng Lỗ Thư Văn, hắn đem kế hoạch của mình nói ra, bắt vài đầu yêu tộc thiên tài, đến tiến hành bắt cóc vơ vét tài sản, thu hoạch tiền tài. Cái gì? Chung quanh vương giả triệt để mộng rồi, tiểu tử này biết rõ chính mình đang nói cái gì sao? Rõ ràng còn bắt vài đầu yêu tộc thiên kiêu đến vơ vét tài sản Vạn Yêu Sơn, tiểu tử này lá gan thế nào cứ như vậy mập? Đây là người tài giỏi sự sao? Không hề nghi ngờ, chuyện này một truyền đi, toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều chấn động, không biết bao nhiêu vương giả đều muốn tiểu tử này rút gân lột da, giết đi cho thống khoái. Dù sao mấy trăm năm qua, nhân loại cùng yêu tộc chiến đấu, nhiều lần có thắng bại, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thử qua vơ vét tài sản Vạn Yêu Sơn, làm cho đối phương bồi thường một số tiền lớn tài. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Rõ ràng dám vơ vét tài sản yêu vương. Một cái vương giả nhe răng trợn mắt, đánh chết hắn đều không nghĩ tới tiểu tử này lá gan lớn như vậy, vương giả cũng dám vơ vét tài sản, hung hăng càng quấy đến không biên giới a. Cho dù hắn hiện tại cũng tấn thăng đến vương giả cảnh, nhưng là cho hắn cơ hội đi làm, hắn cũng không dám làm. Dù sao một khi làm ra chuyện này, không biết bao nhiêu yêu vương tức giận, đến lúc đó đụng một cái đến những này yêu vương, tất nhiên sẽ bị quần khởi mà vây công, chết không có chỗ chôn. Ngẫm lại loại này tràn cảnh, hắn đã cảm thấy toàn thân sợ hãi. Một đám vương giả nhìn xem Hạ Bình, ánh mắt trở nên vô cùng quỷ dị, bọn hắn nhìn ra được Hạ Bình đã tấn thăng đến tông sư cảnh, thực lực không biết sau 3 tháng trước kia cường đại bao nhiêu. Vấn đề là, cho dù là tông sư thì như thế nào, dám như vậy hướng trong chết đắc tội yêu vương, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ a. Không có biện pháp, ta làm kinh doanh cũng sẽ không, làm công lại quá mệt mỏi, cũng không có gì cách kiếm tiền, cũng chỉ có thể như vậy cướp của người giàu chia cho người nghèo, đây đều là không có biện pháp sự. Hạ Bình giang tay ra. Thỏ Linh Lung các loại yêu quái tức đến méo mũi, nộ trừng mắt đồ vô sĩ kia, đây rốt cuộc là cái gì chó má lý do, loại này tuy ngôn, không thuần túy tựu là củi mục mới có thể nói ra lời nói sao. Còn nói đây là cướp của người giàu chia cho người nghèo, thành ngữ là như thế này dùng đấy sao? Người ta trộm hiệp sĩ là chuyên môn cướp bóc vi phú bất nhân, làm giàu thì thường không có nhân đức, phú hào, dùng lấy được tiền tài tới cứu tế quảng đại nghèo khó dân chúng, người hỗn đảng này đâu rồi, vơ vét tài sản người khác tiền tài, thuần túy chính là vì thỏa mãn chính mình tư du. Cầm tiền của người khác, tới cứu tế chính mình bần, ở nơi này là trộm hiệp sĩ, rõ ràng là cường đạo. Thú vị, thật sự là rất có ý tứ rồi. Nghe xong những lời này, hiệu trưởng Lỗ Thư Văn lập tức cười lên ha hả, hắn nhìn xem Hạ Bình, hảo tiểu tử, việc này thiệt thòi ngươi nghĩ ra, nhưng lại thật sự dám động tay đi làm. Cũng thế, chuyện này ngươi giao cho ta, ta phụ trách cùng yêu tộc thương lượng, lần này nhất định phải hố đám kia yêu quái một số tiền lớn, không đem chúng hung hăng cắt một khối thịt, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thập phần thưởng thức, cười rộ lên thập phần sung sướng. Lỗ lão, làm như vậy tự hồ có chút không ổn, có thể hay không chọc giận đám kia yêu vương. Có vương giả lo lắng điểm này, nếu như bởi vì chuyện này mà làm cho nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh bộc phát, chỉ sợ đến lúc đó sẽ sinh linh đồ thán. Không có việc gì, đây chỉ là trao đổi tù binh mà thôi, đám kia yêu vương dù cho lại tức giận, cũng không dám động thủ. Lỗ Thư Văn rất khẳng định điểm này, bởi vì Thỏ Linh Lung các loại yêu quái không chết. Không chết lời mà nói, như vậy thương lượng chỗ trống tựu lớn rồi rất nhiều. Phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia căn vốn cũng không phải là vấn đề. Đương nhiên bồi thường bao nhiêu tiền, mới có thể đem những này yêu tộc thiên tài mang về, cái này là đàm phán vấn đề. Hơn nữa chúng ta cũng từng theo yêu tộc trên tay, tốn hao lớn tiền tài, mới đưa một ít có thiên phú nhân loại thiên tài cứu trở về ra, khi đó Vạn Yêu Sơn thế nhưng mà hung hăng làm thịt chúng ta một số, lần này không báo phục hồi ra. Như thế nào lộ ra chúng ta nhân loại không hiểu được có ơn tất báo? Lỗ Thư Văn cười tủm tỉm nói. Lỗ lão nói đúng. Nghe nói như thế, mặt khác vương giả cũng lập tức gật gật đầu, Vạn Yêu Sơn cũng từng trải qua không ít chuyện như vậy, xâm nhập nhân tộc địa bàn, kết quả một ít nhân tộc thiên tài bị cướp đi, bị chúng hành động nô bộc, nhận hết tra tấn. Chính phủ liên bang vì để cho những này nhân tộc thiên tài trở về, khi đó thế nhưng mà hao tốn cực lớn một cái giá lớn, bị đối phương hung hăng cắt một khối thịt, mới đưa những thiên tài kia cứu trở về đến. Như bây giờ làm, cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép, có qua có lại mà thôi. Đi thôi. Lỗ Thư Văn con mắt lộ ra một tia tinh quang, chúng ta bây giờ tự ly khai, tranh thủ thời gian lên tàu siêu cấp chiến hạm trở lại nhân loại quốc gia, trở lại chúng ta đại bản doanh, bằng không đợi đám kia yêu vương kịp phản ứng lời mà nói, nhất định sẽ phát sinh chiến đấu. Nhưng là một khi trở lại nhân loại địa bàn, như vậy tự không phải do chúng rồi. Hắn cân nhắc được rất rõ ràng, cái chỗ này tới gần yêu tộc địa bàn, nếu như phát sinh xung đột lời mà nói, đối phương tùy thời tùy chỗ đều có thể đạt được vạn yêu sơn trợ giúp. Đối phương người đông thế mạnh, nói không chừng bọn hắn ăn thịt thòi. Nhưng là trở lại nhân loại địa bàn lời mà nói, tự không phải do đám kia yêu vương làm chủ rồi, lượng chúng như thế nào lợi hại, cũng không cách nào giết đến nhân loại địa bàn, trừ phi đối phương muốn phát động chiến tranh. Tốt. Một ít vương giả cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, bọn hắn lập tức phân phó toàn bộ tinh anh đệ tử nhanh chóng leo lên chiến hạm, sau đó liền lập tức bước nhảy không gian ly khai, khoảnh khắc bầy yêu vương nhất trở tay không kịp. Đoán chừng các loại những cái, khi yêu vương kịp phản ứng, bọn hắn đã sớm trở lại thế giới loài người rồi. Mà lúc này, mặt khác một phương khu vực. Sưu sưu sưu. Tất cả yêu tộc thiên tài theo trùng động chính giữa đi ra, bị một đạo kim quang mang theo, nhanh chóng hàng rơi trên mặt đất, rất nhanh một mảnh đất trống tự đứng đầy các tộc thiên tài. Xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều yêu vương, cùng với yêu tộc tinh nhuệ, chúng đều là xuất hiện ở cái địa phương này, bảo hộ yêu tộc thiên tài, miễn cho lọt vào nhân tộc tập kích, làm cho tổn thất thảm trọng. Dù sao nếu bọn này yêu tộc thiên tài toàn bộ cái chết lời nói, chỉ sợ yêu tộc cường giả đều xuất hiện đứt gãy, đây là không thể thừa nhận chi trọng. Đi ra, rốt cục đi ra. Không hổ là ta yêu tộc thiên kiêu, mỗi người sảng khoái tinh thần, đoán chừng tại thiên yêu chiến trường đã lấy được vô tận chỗ tốt, cũng không biết lần này treo lên đánh rồi bao nhiêu nhân loại. Tâm tình thật sự là sảng khoái a. Hừ, chính là nhân loại tính toán cái gì, chỉ bằng vào võ đạo thực lực, bọn hắn thúc ngựa cũng cản không nổi chúng ta, lần đó thiên yêu chiến trường bọn hắn không phải đầy bụi đất đấy, lần này cũng không ngoại lệ. Không ít yêu vương chứng kiến chính mình hậu bối tử tôn theo thiên yêu chiến trường đi ra, hoàn hảo không tổn hao gì, chúng mỗi người đều là lộ ra hòa ái dáng tươi cười, tâm tình vô cùng thoải mái. Cũng không bao lâu, đi vào thiên yêu chiến trường thiên tài cũng lục tục ngo ngoe toàn bộ đi ra. Cho tới bây giờ đều còn chưa có đi ra đấy, trên cơ bản đều là chết ở thiên yêu chiến trường bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tộc của ta Lôi Viên đâu rồi, nó đến cùng đi địa phương nào, vì sao hiện tại cũng còn chưa có đi ra? Một đầu viên vương sắc mặt âm trầm, hắc giống như than cốc tựa như, nó có dự cảm bất tường. Thế nhưng mà Lôi Viên cho dù ở rất nhiều yêu tộc thiên tài trong đó, thực lực cũng là cực kỳ cường hoành đấy, nếu như là đã bị chết ở tại thiên yêu chiến trường bên trong, nó như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Ta hổ tộc thiên kiêu Kim Chúc Hổ cũng không thấy rồi, hiện tại cũng không thấy bóng người. Ách Vận Ô Nha cũng thế, đến tột cùng đi địa phương nào? Không có khả năng đấy, ta Tam Nhãn Cự Nhân nhất tộc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ai có thể chống lại ta Tam Nhãn Cự Nhân nhất tộc, chỉ bằng những cái kia hèn mọn nhân loại, đó căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ thiên yêu chiến trường chính giữa xuất hiện cái gì biến cố, có xưa nay chưa từng có tai nạn phát sinh hay sao? Lúc này, Ô Nha Vương, Hổ Vương, Lôi Ngư Vương vân vân. Đợi một tí yêu vương đều là mặt âm trầm, tâm tình thập phần không xong, chúng có dự cảm bất tường, đến bây giờ đời sau của mình tử tôn còn không ra, đoán chừng là lành ít dữ nhiều. Các ngươi nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao tộc của ta thánh nữ Thỏ Linh Lung hiện tại cũng còn chưa có đi ra, trên người nàng có bí bảo, không có khả năng sẽ chết tại thiên yêu chiến trường bên trong. Một chiến thỏ vương nộ khí bừng bừng phấn chấn, không khí chung quanh vặn vẹo, mặt đất thạch đầu rung rung, cổ khí thế này bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Để ở tràn yêu tộc thiên kiêu đều cảm thấy tai vạ đến nơi. Đây là vương giả uy áp, cơ bản không thể địch lại được. Yêu vương đại nhân, chúng đều bị buộc đi rồi, bị một cái vô sĩ nhân loại cho bắt đi, nói trảo trở về đem làm tọa kỵ, trảo mấy cái yêu tộc thiên tài trở về giữ nhà hộ viện. Một cái yêu quái lập tức khóc lóc kể lể nói ra Hạ Bình sự tình. Ách Vận Ô Nha mấy tên khốn kiếp kia, căn bản là không có xương cốt, bị đe dọa vài câu coi như rồi yêu gian. Đám kia hỗn đảng quả thực không phải yêu. Người bán cầu vinh, làm yêu kinh thường. Lôi Viên huynh đệ nghe nói thà chết chứ không chịu khuất phục, tính tình cương liệt, đã bị kia nhân loại một chưởng chụp chết, còn bị tại chỗ nướng đến ăn. Thánh nữ Thỏ Linh Lung cũng bị kia nhân loại bắt đi, muốn bắt trở về đem làm ấm giường nha hoàng, cho hắn sinh rất nhiều hậu đại. Kia nhân loại hung hăng càng quấy phải mệnh, nói nếu có cơ hội, còn muốn lên vạn yêu sơn đi một lần, đem rất nhiều nữ yêu vương đều bắt đi, trở về bỏ thêm vào hắn hậu cung. May mắn thánh nữ Thanh Loan chạy trốn nhanh, bằng không cũng muốn lọc vào hắn độc thủ. Yêu vương đại nhân, ngươi phải giúp chúng ta báo thù a, hung hăng trừng phạt cái kia vô sĩ, đáng hận nhân loại, nếu không chết đi yêu tộc huynh đệ, chúng chết không nhắm mắt a. Rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều là lớn tiếng khóc lóc kể lể, vĩ khuất giống như tiểu hài tử tựa như, ba tháng này chua xót, tự hồ cũng muốn tại thời khắc này toàn bộ khóc lên. Chúng thân là yêu tộc thiên kiêu, từ nhỏ đến lớn tựu là hoành hành không sợ, mắt cao hơn đầu, cho tới bây giờ không có gì kiên kỵ, hiện tại lại để cho trốn tránh kia nhân loại, màn trời chiếu đất, ăn tươi nuốt sống, đây quả thực là sỉ nhục. Ngươi nói cái gì? Tộc của ta Lôi Viên bị loài người một chưởng giết chết, còn bị tại chỗ nướng đến ăn. Kia nhân loại hắn đây là muốn chết phải không? Rõ ràng dám như vậy làm nhục ta vượng tộc. Viên vương gào thét một tiếng, sắc mặt âm trầm, mây đen rậm rạp, một cổ khủng bố lửa giận tại lồng ngực công tác chuẩn bị, nó đứng tại cả vùng đất lập tức bị khủng bố khí thế chấn xuất một cái cực lớn hố sâu. Lôi Viên thế nhưng mà chúng vượng tộc lúc này đây không xuất thế thiên tài, bị ký thác kỳ vọng, có vô địch yêu vương tiềm lực, hiện tại rõ ràng bị loài người giết, nó căn bản không cách nào tiếp nhận. Không có khả năng đấy, các ngươi đang nói láo. Ô Nha vương gầm lên một tiếng, ta ách vận Ô Nha nhất tộc đội trời đạp đất, chính là vương giả chủng tộc, huyết mạch cao quý, như thế nào lại thần phục kia nhân loại, cam tâm tình nguyện vì nhân loại làm việc. Các ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nó không tin mình hậu đại tử tôn như thế loại nhu nhược, rõ ràng cam tâm tình nguyện trở thành nhân loại tay chân. Đây là thật sự, toàn bộ yêu quái đều thấy được, cái thứ nhất đầu hàng đúng là cái này đầu chết quả đen, nó giết khởi yêu ra, so nhân loại còn hung ác, rõ đầu rõ đuôi phản bội. Có yêu quái thề với trời, nói đây tuyệt đối là thật sự, nếu như không phải ách vận Ô Nha bọn này yêu quái đầu hàng, chúng đối với kia nhân loại quần khởi vây công, cam đoan có thế diệt sát đối phương, căn bản sẽ không cho hắn phát triển cơ hội. Ách vận Ô Nha coi như xong, nhưng là ta độc giác Lôi Ngưu nhất tộc không có khả năng sẽ đầu hàng. Đúng vậy, ta hổ tộc chính là vương giả chủng tộc, trời sinh vương giả, quả quyết không có khả năng cho nhân loại đem làm cẩu. Ta tam nhãn cự nhân nhất tộc cũng là như thế, nhân loại bất quá là một ít ải nhân mà thôi. Có tư cách gì hành động chủ nhân, còn muốn cho chúng ta yêu tộc giữ nhà hộ viện, hắn đây là điên rồi. Lôi Ngưu vương, cự nhân vương, còn có hổ vương vân, vân, đợi một tí yêu vương đều là không tin việc này, chúng hậu đại tử tôn không có khả năng sẽ sa đọa đến loại trình độ này, bị nho nhỏ nhân loại phục tùng. Thật sự, Thanh Loan mở miệng nói, bất quá chúng cũng không thần phục, mà là thân thể bị kia nhân loại rơi xuống cấm chế lực lượng, nếu như không nghe lời, cũng sẽ bị giết chết, chấn vỡ thân thể, chết không toàn thây. Cho nên, chúng cũng không khỏi không nghe theo kia nhân loại mệnh lệnh, cái này không thể trách chúng. Nghe nói như thế, chung quanh yêu vương đều đã trầm mặt, nếu như mặt khác yêu quái lời mà nói, chúng còn sẽ không tin tưởng, nhưng là đây là Thanh Loan nói lời, như vậy tự không ai dám hoài nghi. Thanh Loan địa vị, tại Vạn Yêu Sơn thật sự là rất cao, đủ để bằng được vương giả. Kia nhân loại, đáng chết. Rất nhiều yêu vương giận không kềm được, rõ ràng dám sử dụng thủ đoạn, nô dịch yêu vương hậu duệ, cái này xúc phạm rồi cấm kỵ. Khiến chúng nó nội tâm đều sinh ra rồi vô cùng sát ý, muốn lập tức đem kia nhân loại diệt sát. Tộc của ta thánh nữ Thỏ Linh Lung đâu rồi, nàng rơi vào kia nhân loại trong tay, hiện tại như thế nào? Chiến Thỏ Vương vô cùng lo lắng, bởi vì Thỏ Linh Lung đối với Thỏ tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu, đây là tương lai Thỏ tộc huy hoàng mấu chốt. Nếu như Thỏ Linh Lung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nó dù cho chết rồi đều không thể đền bù trở về. Không biết, có lẽ tạm thời không có việc gì. Thanh Loan trầm giọng nói. Có yêu quái kêu la nói, biểu hiện ra là không có việc gì, nhưng là căn cứ tin tức nho nhỏ tuyên bố, Thỏ Linh Lung đã trở thành kia nhân loại độc chiếm, ngày đêm vất vả, hàng đêm sanh tiêu, bị tàn phá được rất quá phận. Nó vô cùng bi phẫn. Cái gì? Kia nhân loại rõ ràng dám làm như vậy, làm nhục ta yêu tộc. Giết hắn đi, giết chết kia nhân loại, dám vũ nhục ta yêu tộc thánh nữ, đây là vô cùng nhục nhã a. Thánh nữ mị lực vô cùng, đối với nhân loại có cực lớn lực hấp dẫn. Người nam nhân nào cũng nhịn không được, hiện tại rơi vào nhân loại trong tay, đoán chừng là lành ít dữ nhiều rồi, chỉ sợ đã có tiểu nhân. Một đám yêu quái đều là bi phẫn tới cực điểm, chúng chính giữa đối với Thỏ Linh Lung ái mộ cũng có không ít, nhưng là bây giờ thánh nữ rõ ràng đã rơi vào nhân loại trong tay, trở thành đối phương độc chiếm, ấm giường nha hoàng. Nhớ tới việc này, chúng đã cảm thấy giận không kềm được, giống như bị người đeo nón xanh tựa như. Đáng chết nhân loại, ta nhất định phải giết hắn, tru sát hắn cửu tộc. Chiến Thỏ Vương gào thét một tiếng, nó nổi trận lôi đình. Thỏ Linh Lung thế nhưng mà yêu tộc thánh nữ a, đó là cao quý thuần khiết, chí cao tồn tại, không cho khinh nhờn, nhưng là bây giờ rõ ràng bị một cái hèn mọn nhân loại điếm ô. Đây là sỉ nhục. Dù cho dùng tam giang nước đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Như thế nào sẽ như thế? Ta đường đường yêu tộc rõ ràng không yêu có thế chế trụ hắn rồi sao? rõ ràng lại để cho như vậy một cái trẻ em, trong mắt không yêu, hoành hành ngang ngược, các ngươi đến tột cùng là làm gì rồi, vì cái gì không đi cứu nàng, các ngươi đều là đất cước đại đấy sao? Một đầu yêu vương nổi giận, đường đường yêu tộc, đấu tranh với thiên nhiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hiện tại rõ ràng bị một cái nhân loại nho nhỏ chấn nhiếp, đè xuống đất ma sát, nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.